Xuân đỉnh nguyệt minh nguyệt dương. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại chỗ, mời người làm chứng, gọi nha dịch và trung gian đến lập khế ước. Giao dịch hoàn tất, ta cẩn thận cất kỹ khế ước, khéo léo từ chối lời mời dùng bữa của Lưu Tam Lang rồi trở về cùng biểu ca. Hoắc Tuần, từ sau khi hắn không cho ta gọi là biểu ca, ta đã lén luyện tập rất nhiều lần, bây giờ mới không biết xấu hổ mà gọi thẳng tên hắn. Dòng người tấp nập qua lại, hắn nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, vui mừng, còn xen lẫn một cảm xúc khó đoán. Chưa kịp nhìn rõ, hắn đã nhanh chóng quay đầu đi. Muội cứ gọi biểu ca đi. Lại im lặng một lát. Thôi vậy, muốn gọi gì thì tùy muội. Được thôi, A Tuần, thấy hắn có vẻ lúng túng, ta càng thêm hứng thú trêu chọc. Hắn không đáp, cũng chẳng nhìn ta nhưng vành tai lại ửng đỏ. Nguyên Lang, ta gọi tên tự của hắn. A Tuần, Nguyên Lang, A Tuần. Cuối cùng, hắn lườm ta một cái. Đừng giở trò, ta bật cười thành tiếng. Hoắc Tuần không quay đầu lại, sải bước càng lúc càng nhanh hơn, một đường đi thẳng đến Nha Môn huyện. 25, ta xem xét lại cửa hàng, tiền sảnh không cần thay đổi nhiều, chỉ cần tìm người quét vôi lại tường, thay gạch nền là được, nhưng hậu đường thì phải tìm thợ cải tạo thành phòng bếp. Cửa sổ phải mở rộng, lò bếp phải xây thêm, lại cần riêng một lò nướng, chỉ là thợ trong vùng không ai biết cách xây lò nướng. Ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, cuối cùng tự mình ra tay cùng với sự giúp đỡ của thủ công mới dựng được một cái lò hoàn chỉnh. Ngoài ra, ta còn nhờ Hà Thẩm tìm một thợ mộc đáng tin cậy, đặt làm một loạt bàn ghế. Bận rộn một hồi, thoáng chốc đã giữa tháng chạp. Ban đầu ta định đợi qua năm mới rồi mới tiếp tục, nào ngờ Di Mẫu cùng Thẩm Mama lại ra sức đẩy ta ra ngoài. Biết con có chủ ý, cứ lo chuyện của mình đi, nhưng ba bữa phải ăn uống đúng giờ, ban đêm không được thức khuya nữa. Dưới sự dẫn dắt của Hà Thẩm, hai vị trưởng bối bận rộn chuẩn bị năm mới, lại còn học được cách mặc cả. Nửa năm qua, Di Mẫu rõ ràng đã thay đổi, tâm trạng khoáng đạt hơn, thích cười hơn, cũng chịu ra ngoài nhiều hơn. Ta và Hoắc Tuấn đều vui mừng khi thấy điều đó. Người đã khuất thì không thể sống lại, kẻ còn sống vẫn phải sống thật tốt mới có thể đòi lại công bằng cho người đã khuất. Ở Kinh Thành, năm cũ là ngày 23, nhưng ở Kiếm Nam lại là ngày 24. Nhập gia tùy tục, ngày 24, chúng ta tổng vệ sinh nhà cửa. Ngày 25, ta sang nhà oanh nương giúp nàng xay đậu làm đậu hũ, được nàng tặng 5 cân. Ngày 26, Di Mẫu dẫn Hoắc Tuấn đi chợ, đẩy một xe đầy rau cải xanh về, bên cạnh còn treo thêm một miếng thịt. Tuy còn trong thời gian thủ hiếu, Di Mẫu và Thẩm Mama tuổi đã cao, dù không thích đồ béo ngậy nhưng vẫn cần tẩm bổ để giữ sức khỏe. Ngày 27, phải giết gà, Hồ Thẩm ở nhà bên nuôi nhiều gà, đã tặng chúng ta 2 con. Hoắc Tuấn suy tính hồi lâu, cuối cùng cầm dao cứa nhẹ lên cổ gà, nhưng con gà không những không chết mà còn chạy loạn khắp sân khiến máu văng tung tóe. Ta sợ hãi hét lên, trốn vội vào phòng, cuối cùng vẫn là Chu Thẩm ở nhà bên nghe tiếng động không đúng nên chạy sang giúp một tay. Ngày 28, Di Mẫu và Thẩm Mama giúp ta làm đủ loại bánh ngọt, vừa có hương vị Kinh Thành, vừa có hương vị Giang Nam, mang biếu hàng xóm để cảm tạ họ đã chiếu cố suốt nửa năm qua. Ngày 29, mấy nhà gần đó cùng nhau làm bánh gạo, ta chỉ phụ giúp lặt vặt, còn Di Mẫu và Thẩm Mama thì đứng một bên quan sát. Cuối cùng được tặng 6 lồng bánh. Đêm ngày 30, vốn nên dán câu đối nhưng vì còn trong thời gian thủ hiếu nên phải bỏ qua. Giữa trưa cúng tế di phụ, tâm tình Hoắc Tuấn rõ ràng sa sút. Chiều đến, cả nhà cùng nhau xuống bếp, vừa nói cười vừa chuẩn bị bữa cơm tất niên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không khá hơn là bao. Dì mẫu vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn. Cuối cùng khẽ thở dài, chậm rãi cất lời. Tuần nhi, con hiếu thuận hiểu lễ, chăm chỉ cầu tiến. Phụ thân con vẫn luôn lấy con làm niềm kiêu hãnh. Con đã tận tâm tận lực. Không ai có thể trách con điều gì nữa. Những nghi lễ trần tục này vốn chỉ để người ngoài nhìn vào. Đừng quá hà khắc với bản thân. Nếu phụ thân con có linh thiêng, hẳn là mong con có thể đứng lên từ nghịch cảnh, cầm kiếm chém rẽ bóng tối mà hướng về ánh dương. Hoắc Tuần vốn còn gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng nghe Di Mẫu nói vậy, đau thương trong mắt hắn càng lúc càng đậm, dần dần tràn ra cả đáy mắt. Mẫu thân, hắn nghẹn ngào, không thốt nổi thành lời. Di Mẫu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đứa con trai mà bà vẫn luôn tự hào. Nghe lời mẫu thân, có những chuyện chỉ cần khắc sâu trong lòng là đủ. Đừng để nó che mờ mắt con, trói buộc bước chân con. Con bất hiếu, để mẫu thân phải bận lòng. Hoắc Tuần rưng rưng chợt nở nụ cười. Ánh mắt trong khoảnh khắc tựa hồ sáng lên. Chờ đến năm sau, nhi tử nhất định dẫm đạp quá khứ. Gạt tuyết đón xuân, tốt, Di Mẫu cười sảng khoái. Đây mới là nhi tử của Thẩm Phương Tín ta. Ta cũng bị chấn động sâu sắc. Trong lòng chỉ còn sự kính phục đối với Di Mẫu. Cái Tết đầu tiên ở huyện Vân Thủy, dù nhà cửa đơn sơ, đồ ăn đạm bạc, nhưng Di Mẫu vẫn cười thoải mái. Có sao đâu, đức hạnh mới là điều đáng quý. Mẫu thân nói phải. Chờ sang năm chúng ta đổi sang một căn nhà lớn hơn. Hoắc Tuần quét sạch mọi u sầu trước đó, ánh mắt sáng rực, bên ngoài pháo nổ vang trời, xé toạc những uất ức và gian nan của năm cũ, mở ra một năm mới tốt lành, thân thể khỏe mạnh, tài lộc dồi dào. Giữa tiếng pháo đi đùng, lời chúc của Hoắc Tuần vang lên rõ ràng. Ta xoay đầu nhìn đôi mắt vẫn luôn sáng rực của hắn trong đêm nay, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Bình an thuận lợi, vạn sự như ý. 26. Sau ngày nhân nhật, biểu ca liền rời nhà đi xa, cũng không nói rõ sẽ đi đâu. Hương vị năm mới dần phai nhạt. Dì và bà Vú Thẩm hỏi ta định khi nào khai trương. Ta ngẫm nghĩ một chút, lại đến miếu tài thần một chuyến. Vừa thấy ta, vị trụ trì miếu liền cười nói chúc mừng. Lý lão bản, chúc mừng chúc mừng. Nghe nói bánh lưu ly đông của cô đã bán đến cả tiên khách lai ở quận Khúc Châu rồi. Ta vội đáp, đâu có, tất cả đều nhờ tài thần phù hộ. Sau khi dâng hương, ta nhờ trụ trì xem giúp ngày tốt để khai trương. Chuyện nhỏ thôi, trên đường về, ta vừa đi vừa chào hỏi người quen. Sau khi ăn tối cùng dì và bà Vú Thẩm, liền trở về phòng, ghi ngày khai trương vào sổ tay buôn bán. Ngày mùng 2 tháng 2, ngày rồng ngẩng đầu. Trước ngày đó, còn rất nhiều việc cần làm trong tiệm, còn phải thuê hai người giúp việc để dạy trước. Một mình ta e là không thể xoay sở hết được. Nghĩ ngợi mãi, ta lại viết vào sổ. Lúc nào không hay đã đến cuối giờ hợi. Vội vàng thổi đèn đi ngủ, ánh trăng rải nhẹ xuống đất, tựa như trong mộng, không biết biểu ca đang ở nơi nào, khi nào mới trở về, liệu có kịp về vào ngày khai trương không? Cách trương.